Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 23, cuộc trò chuyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Yến nhìn điện thoại, có chút mất hồn. Tiên sinh đang ở bên tiểu thiếu gia. Hứa Thừa Yến ngồi ngoài sân thật lâu, lâu đến mức ngoài trời nổi gió, mưa lất phất, lúc này mới đứng dậy về phòng. Đã hơn 11 giờ tối, tiên sinh vẫn chưa về. Có lẽ sẽ không về tối nay. Hứa Thừa Yến ngồi ở bên giường cầm điện thoại, xem lịch trình các chuyến bay ngày mai. Mua một vé đi đến thành phố khác vào trưa mai. Mua vé máy bay xong, Hứa Thừa Yến mở tin nhắn. Nghĩ một lúc vẫn quyết định gửi tin cho tiên sinh. Tiên sinh, Hoành Thánh ở trong tủ lạnh. Mấy hôm tới gì sẽ sang đây nấu cơm. Hoa trên ban công tốt nhất là 3 ngày tưới một lần. Nếu thời tiết tốt có thể mang ra ngoài phơi nắng. Tiên sinh bận việc cũng không sao. Dì vẫn sẽ giúp chăm sóc chúng. Sắp tới trời trở lạnh, tiên sinh nhớ chú ý sức khỏe. Tin nhắn gửi đi. Hứa Thừa Yến đợi một lúc nhưng không chờ được tin nhắn trả lời. Đặt điện thoại sang một bên, không nhìn nữa. Sáng hôm sau, khi Hứa Thừa Yến tỉnh dậy thì bên cạnh vẫn trống không. Cả đêm tiên sinh không về. Hứa Thừa Yến rửa mặt, thay quần áo, lại gọi điện lần nữa cho tiên sinh. Sau khi điện thoại kết nối, Hứa Thừa Yến hỏi, tối nay tiên sinh có về không ạ? Thật ngại quá. Hạ Dương đang bận chút việc, chờ một lát thôi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Hạ Dương, có điện thoại. Hứa Thừa Yến siết chặt điện thoại, nhận ra đó là giọng nói của tiểu thiếu gia. Bên kia truyền đến một loạt âm thanh sột soạt. Qua một lúc lâu mới nghe thấy giọng của Hạ Dương. Có chuyện gì? Hứa Thừa Yến hỏi. Tối nay tiên sinh có về không ạ? Hạ Dương lạnh nhạt nói. Không về. Hứa Thừa Yến lại nắm chặt điện thoại. Không nhịn được hỏi. Tiên sinh muốn đi cùng Thẩm Tu Trúc sao? Hạ Dương. Ừ. Đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra. Em biết rồi. Hứa Thừa Yến lên tiếng. Còn nói thêm. Tiên sinh, chiều nay em sẽ ra ngoài một chuyến. Không biết khi nào mới về. Tùy em, Hạ Dương còn không bận tâm. Hứa Thừa Yến muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã bị ngắt kết nối. Hạ Dương ở bên kia sau khi tắt điện thoại thì để sang một bên. Rót một ly nước ấm. Thẩm Tu Trúc thấy vậy, đi tới nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì quan trọng sao? Nếu có việc anh cứ đi trước đi. Thẩm Tu Trúc có chút xấu hổ cười. Em đi một mình cũng được. Không có gì. Hạ Dương nhàn nhạt đáp. Đưa viên thuốc cảm cùng ly nước qua. Uống thuốc đi. Chờ tí nữa đến bệnh viện một chuyến. Thẩm Tu Trúc nhận ly nước, chuẩn bị uống thuốc. Ly nước vẫn còn hơi nóng. Mà Thẩm Tu Trúc lại đeo kính. Mắt kính nhanh chóng bị mờ đi vì hơi nước. Hạ Dương nâng tay, động tác thuần thục giúp Thẩm Tu Trúc bỏ mắt kính xuống. Rút tờ giấy ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau mắt kính. Thẩm Tu Trúc uống nước xong, dựa người vào cạnh bàn, im lặng nhìn động tác lau kính của Hạ Dương. Lau kính xong, Thẩm Tu Trúc rất tự nhiên nghiêng người qua, để Hạ Dương giúp y đeo. Động tác của hai người vô cùng quen thuộc. Như thể đã từng làm việc này vô số lần rồi. Lúc sau Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc đến bệnh viện làm kiểm tra. Vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Tu Trúc. Chờ đến khi Hạ Dương quay lại chung cư đã là chập tối. Rèm phòng khách được kéo kín. Trong phòng không mở đèn. Cả phòng tối om. Hạ Dương vào phòng ngủ. Mở đèn lên. Không thấy bóng hình quen thuộc ở trong phòng. Hứa Thừa Yến không có nhà. Căn nhà thiếu một người. Nháy mắt trở nên quạnh quẽ. Nhưng Hạ Dương chỉ nghĩ rằng chiều nay Hứa Thừa Yến có tiết dạy đàn nên chưa về. Không để ý quá nhiều. Mãi đến khi đã tối muộn mà Hứa Thừa Yến chưa về. Cũng không nhắn cho hắn bất cứ tin gì. Hạ Dương ngồi trên giường. Lấy điện thoại gọi điện cho Hứa Thừa Yến. Yến Yến. Hạ Dương hỏi. Vâng, đang ở ngoài sao? Vâng, đầu dây bên kia lên tiếng. Hạ Dương hỏi tiếp, ở đâu? Tôi bảo tài xế đón em. Không cần đâu, Hứa Thừa Yên nói. Tiên sinh, em đang ở An Thị. An Thị là một tỉnh ngay sát thành phố. Hạ Dương lập tức hỏi, sao đột nhiên đi đến chỗ đấy? Hứa Thừa Yên giải thích, lần trước đã nói với tiên sinh, em muốn nghỉ ngơi một thời gian, cho nên ra ngoài đi du lịch. Lúc này Hạ Dương mới nhớ, có lần Hứa Thừa Yên nói với hắn là anh muốn nghỉ ngơi. Hạ Dương hỏi, khi nào về? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời, không biết nữa. Đến lúc này thì Hạ Dương mới cảm nhận được có gì đó không đúng. Hỏi, Yên Yên, rốt cuộc có chuyện gì? Bên kia không nói gì. Xung quanh im bặt, Hạ Dương lại hỏi, sao không nói gì mà đột nhiên đi? Xin lỗi tiên sinh, Hứa Thừa Yên cầm điện thoại, ngồi trong phòng khách sạn, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Em không còn cách nào đứng nhìn tiên sinh đối xử tốt với người khác như vậy. Hạ Dương hơi nhíu mày. Yên Yên, đừng làm loạn nữa. Tiên sinh, em không làm loạn. Hứa Thừa Yên cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tại sao lần nào tiên sinh cũng bảo em làm loạn? Anh đã chịu đủ những lời này rồi. Tiên sinh, có lẽ cả hai chúng ta đều cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Hứa Thừa Yên cố nén xúc động, hai mắt phiếm hồng, tốt nhất là tạm xa nhau. Hạ Dương nghe đối phương nói xong, biểu cảm trên mặt càng lạnh hơn. Tôi đã nói rồi, cậu ấy chỉ là bạn của tôi. Tiên sinh, bạn cũng có rất nhiều loại. Giọng của Hứa Thừa Yên có chút nghẹn ngào. Em ấy có bệnh tim, không chịu được kích thích. Hạ Dương day chán, phải có người chăm sóc. Vậy tiên sinh muốn chăm sóc cậu ấy bao lâu? Giọng của Hứa Thừa Yên có chút kích động. 1 năm, 2 năm, hay là 20, 30 năm? Hứa Thừa Yên. Hứa Thừa Yên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giọng nói chậm lại, cuối cùng vẫn nói. Tiên sinh, em không muốn nói về chuyện của cậu ấy nữa. Hứa Thừa Yên, 5 năm trước em đã đồng ý với tôi những gì? Giọng điệu của Hạ Dương cao hơn một chút, bây giờ lại hối hận, muốn gây rối. Hứa Thừa Yên rũ mắt xuống. 5 năm trước, anh đã đồng ý với tiên sinh. Bản thân mình không cần danh phận. Anh cũng từng đồng ý, sẽ ngoan ngoan nghe lời. Việc gì cũng theo tiên sinh sắp xếp. Nhưng vào 5 năm trước, tiên sinh chưa từng nói muốn em là kẻ thế thân. Hứa Thừa Yên chậm rãi nói. Do tiên sinh lừa em không thể tiếp nhận sự xuất hiện của cậu ấy, cũng không muốn làm thế thân. Tiên sinh, em chỉ muốn một thời gian để bình tĩnh lại thôi. Sau khi nói xong, không nghe thấy đầu bên kia nói gì. Cả hai đều im lặng. Qua một lúc lâu, Hạ Dương mới lạnh lùng nói ầm. Vậy đừng quay lại nữa. Hạ Dương tắt điện thoại. Cách chương.